Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, cho phép. Konoha 47 năm. Ngày mùng 1 tháng 10. Trời quang, vạn dặm không mây. Thích hợp đăng cơ. Hôm nay đối với Konoha tới nói tuyệt đối là một cái trọng yếu tháng ngày. Bọn họ đệ tứ Hokage muốn tiền nhiệm Konoha, tuy rằng vẫn có rất nhiều người cũng không ở Konoha trong thôn, thế nhưng này cũng không trở ngại người trong thôn đối với Shimura Yu tôn kính. Trải qua phong chi quốc chiến sự, bây giờ Shimura Yu ở Konoha trong thôn uy vọng đã đạt đến một cái làm người hoảng sợ mức độ. So với đệ tam Hokage mấy chục năm uy vọng đều thiếu không được bao nhiêu. Bình dân cùng với bình dân sinh ra ninja tự nhiên sẽ không hề bảo lưu chống đỡ Shimura Yu. Còn những đại gia tộc kia người, đối mặt Shimura Yu hung hăng, bọn họ cũng không thể làm gì. Shimura Yu thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, không ai có thể phản bác Shimura Yu. Không ai có thể ngăn cản Shimura Yu thượng vị. Ai ngăn cản, ai dưới ngáng chân ai chết. Đây là một ít sáng suốt chi sĩ ý nghĩ, trong lòng cũng không ai dám vào lúc này đi chạm đến Shimura Yu vảy ngược. Quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa, không muốn chết liền biết điều một điểm. Từ lúc Shimura Yu trở về Konoha trước mấy ngày, Sunet, Jiraiya, Orochimaru, Danzo, Uchiha Nakajima, Namikaze Minato, Yuuhi Shinku, Mitarashi Tử Tiêu chờ một đám cũng không ở Konoha trong thôn, cao thủ từ lâu công khai biểu thị chống đỡ Shimura Yu trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Giờ khắc này, mấy vạn tên thôn tên vây quanh ở Hokage nham phía trước trên quảng trường, chờ đợi một cái tân truyền kỳ bắt đầu. Shimura Yu cái này truyền kỳ bình thường tên, sau đó chính là lãnh đạo của bọn họ người. Ở Konoha bách tính thiên hô vạn hoán bên dưới, Shimura Yu ở Sarutobi Hiruzen cùng đi tới diễn thuyết đài. Phía dưới dân chúng dồn dập bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô đại diện cho Konoha lãnh đạo tối cao người Hokage đại báo. Mặt trên thêu đệ tứ Hokage 5 cái đại tự, trên đầu đẩy đỉnh đầu đấu bồng. Shimura Yu cái kia nguyên bản liền xoái ép một cái xoái mặt, rất nhanh liền gây nên các em gái rít gào không thể không nói. Shimura Yu ở một trình độ nào đó xác thực là thích hợp làm Hokage. Các em gái yêu thích hắn nhan trị, đám nam tử tôn trọng thực lực của hắn. Người như hắn, không làm Hokage lại có ai tới làm? Đứng ở Shimura Yu phía sau Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto hôm nay cũng có cơ hội dự họp lần này cho phép nghi thức. Các nàng cũng không phải dựa vào quan hệ mới có thể đứng ở Shimura Yu phía sau. Các nàng lần này là chân chính muốn nhậm chức. Bất kể là Uzumaki Kushinai vẫn là Uchiha Mikoto, từ nay về sau các nàng cũng đem triệt để tiến vào Konoha cao tầng. Uzumaki Kushinai đem sẽ trở thành FBI bộ trưởng. Mà Uchiha Mikoto nhưng là Shimura Yu Hokage thư ký. Này ở Konoha bên trong đều là thuộc về tuyệt đối cao tầng. Yêu dáng dấp như vậy không khỏi cũng quá tuấn tú. Phỏng chừng lại muốn thu đến một đống lớn thư tình. Uzumaki Kushinai xoắn suýt nhìn Shimura Yu cùng với phía dưới những kia phạm mê gái bột tia. Như vậy làm cho nàng rất khó chịu có được hay không? Các ngươi lẽ nào cũng chỉ sẽ xem mặt sao? Shimura Yu tại sao muốn dài đến như thế soái? Rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm. Tại sao phải có như thế cao nhan chị? Cái này cũng là không có cách nào. Những năm này hắn đã rất khắc chế chính mình. Uchiha Mikoto trên mặt mang theo ý cười sờ sờ chính mình cái kia bụng hơi nhô lên. Nàng hiện tại đã bắt đầu đang tưởng tượng con của chính mình sau đó dáng dấp. Dựa vào mình và Shimura Yu nhan chị sau đó nên sinh ra một cái nhan chị rất cao hài tử chứ. Uchiha Mikoto thậm chí có thể tưởng tượng. Chờ mình hài tử sau đó đến trường lúc đọc sách nên chịu đến hoan nghênh. Có thể so với năm đó Shimura Yu còn chỉ có hơn chứ không kém. Con gái đều là bộ dáng này. Nếu như là chính mình nam nhân tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nàng sẽ không nhịn được đem nam nhân cho cắt. Nhưng nếu là con của chính mình như vậy, nàng sẽ mừng rỡ không ngớt. Đây chính là chính mình hài tử bản lĩnh. Ai, cái này ta biết, chỉ là nhìn thấy những này yêu diễm đồ đê tiện cảm giác rất không thoải mái. Uzumaki Kusinai chu mỏ một cái ba. Nàng không thích nhìn thấy những nữ nhân kia. Shimura yêu là chúc cho các nàng. Vậy cũng không có cách nào. Nếu trở thành Hokage, có rất nhiều sự tình là nhất định phải đi làm. Uchiha Mikoto yên lặng thở dài một hơi. Nàng hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc Hokage thư ký sự tình. Tự nhiên biết Hokage muốn làm chuyện gì. Phỏng chừng sau đó Shimura yêu sẽ rất bận bịu, không có thời gian bồi chính mình chứ. Dù cho là Uchiha Mikoto, trong ngực mang thai thời điểm cũng sẽ lo được lo mất lên. Đây là bất kỳ nữ nhân nào bệnh chung, mang thai nữ nhân rất quấy nhiễu. Đương nhiên điều này cũng không có thể đi trách các nàng. Mang thai thật sự rất khó chịu. Ân, trước nghe yêu nói, hắn hôm nay muốn làm ra một cái sự kiện lớn đi ra. Cũng không biết sẽ là cái gì. Uzumaki Kusinai có chút chờ mong nói rằng dù sao mỗi lần Shimura yêu nói muốn làm sự tình, vậy thì chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Shimura yêu đi lên trước, dùng tay đi xuống đè ép ép, ra hiệu chính mình những này não tàn phen môn. Hơi hơi yên tĩnh một chút, kỳ thực hắn trong nội tâm đối với phản ứng như thế vẫn là rất hài lòng. Hắn hôm nay nhưng là có chạm đất không ơ bột tia. Ai muốn cùng mình cãi nhau, hắn liền để 60 ức đổi hắn. Phía dưới, liền do ta Shimura yêu đến trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Ta ở đây lấy đệ tứ Hokage danh nghĩa xin thề. Nếu ai dám chọc chúng Konoha người, chúng ta Konoha liền đánh chết hắn. Shimura yêu ngữ khí to rõ nói rằng, hơn nữa chakra phụ trợ. Thanh âm này trong nháy mắt truyền khắp quảng trường này, hiện trường trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Sarutobi Hiruzen toàn bộ mặt đều biến thành đen khe nằm. Này cái quái gì vậy, như là nói cái gì? Nếu ai dám chọc chúng Konoha người, chúng ta Konoha liền đánh chết hắn. Ai ở nhậm chức điển lễ lên là cái gì nói? Chúng ta Konoha chú ý vẫn là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Cùng tầm thường nước láng giềng giao lưu thời điểm cũng là chú ý hòa thuận thì phát tài, đồng thời phối hợp phát triển. Hiện tại bị Shimura yêu vừa nói như thế, bọn họ Konoha xem như là cái gì? Chủ nghĩa quân phiệt. Điều này làm cho bọn họ Konoha sau đó như thế nào cùng cái khác quốc gia đi liên hợp. Có điều có một việc là Sarutobi Hiruzen muốn sai rồi. Mặc dù là Konoha muốn cùng cái khác quốc gia liên hợp, bọn họ quốc gia sẽ cần à? Một lời bất hòa liền đánh nhau. Shimura yêu mới không sợ đây. Một mực kháng nghị, một mực thỏa hiệp, một mực kháng nghị. Ngược lại đây là Shimura yêu không muốn làm. Konoha trước muốn cùng bình phát triển. Hiện tại cái khác tam đại quốc còn không phải đồng thời tiến công Konoha. Shimura yêu chính là muốn đánh. Ta có thực lực tại sao không bắt nạt phụ các ngươi? Lẽ nào chỉ có thể bị các ngươi đánh? Ta chính là muốn đánh các ngươi không dám làm ninja mới thôi. Đi ngang qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Konoha các thôn dân triệt để sôi trào. Bọn họ hy vọng chính là lãnh đạo như vậy người. Tại sao chỉ có thể chờ đợi đến người khác tới tiến công bọn họ, mà không phải Konoha tiến công người khác? Shimura yêu đồng ý dùng tên của chính mình bảo đảm hộ mỗi một người bọn hắn. Như vậy bọn họ sau đó cũng không sợ bất luận cái nào quốc gia. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.